Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, trong huyệt động. Bạch Vũ trong nháy mắt, hắn vậy mà không có phát hiện cái này Thái Thản cự viên lại có khả ái như thế một mặt. Nếu như bọn họ thật muốn đi vào, lừa gạt một chút Thái Thản cự viên là được rồi. Đối phương chắn ở nơi đó cũng không hề dùng a. Ta nói, người cao to, người đừng như vậy, chúng ta suy nghĩ một chút. Kỳ thật Bạch Vũ là phi thường động tâm. Hắn chỉ sợ đã đoán đến bên trong là cái gì, nhưng là hắn chả không xác thực tin. Mà lại, đi vào hội có nhất định nguy hiểm, muốn không nên mạo hiểm, còn phải xem Mộ Dung Vũ Nhi đám người ý tứ. Các ngươi nói thế nào? Bạch Vũ nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi mấy người, mở miệng hỏi. Mộ Dung Vũ Nhi biểu hiện được rất lạnh nhạt. Cái kia một cỗ tiên linh chi khí, lại thêm tinh linh khí, làm cho nàng xem ra linh động phi thường, nhưng lại thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như ta sẽ trở thành ngươi gánh vác, ta cự tuyệt theo ngươi. Nếu như ta sẽ không trở thành ngươi gánh vác, ta theo ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi trả lời, làm cho Bạch Vũ khẽ giật mình. Sau đó cũng là thật sâu cảm động. Hắn biết, khẳng định là vừa mới hắn để Mộ Dung Vũ Nhi rời đi trước, thật sâu xúc động nàng. Nữ nhân ngốc này. Bạch Vũ tâm lý thầm mắng, lại là có một cỗ khác tâm tình đang dập dờn. Mộ Dung Vũ Nhi sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai cũng mở miệng. Miêu Mộ Tiên, ta theo ngươi. Ngao lại là không nói gì, bởi vì hắn biết, mình bây giờ cũng là Bạch Vũ nô lệ. Vô luận như thế nào, đều là muốn đi theo Bạch Vũ đi vào. Bởi vì nếu như một khi Bạch Vũ gặp nạn, như vậy thì đại biểu cho hắn khả năng cũng sẽ chết rơi. Mặc dù mọi người đều có quyết định, nhưng là Bạch Vũ vẫn là mở miệng nói. Các vị, ta trước cùng các ngươi nói tốt. Lần này đi vào, khả năng các ngươi hội không chiếm được bất cứ thứ gì. Cũng có thể có ngày lớn tạo hóa. Các ngươi còn hội đi vào sao? Nếu thật là Bạch Vũ phỏng đoán cái kia một vật, đối tác dụng của hắn, so Mộ Dung Vũ Nhi bọn người lấy ra, trợ giúp lớn rất nhiều. Về sau bọn họ còn phải cùng một chỗ ở tại dị vực. Cho nên hắn muốn mức độ lớn nhất sử dụng vật này. Đương nhiên, liền xem như vật này cấp Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ. Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ cũng khẳng định không thể kịp thời hấp thu. Miêu huynh, ngươi làm chủ liền tốt. Ngưu Tiểu Khai mở miệng. Hiển nhiên đã trải qua những chuyện này về sau, hắn đối với Bạch Vũ là càng ngày càng bội phục. Tốt, đã như vậy, chúng ta xuất phát. Bạch Vũ sau khi nói xong, thì hướng về động huyệt phương hướng đi đến. Kích cỡ lớn, ngươi tránh ra, ta đáp ứng ngươi. Thái Thản cự viên nghe vậy, trong nháy mắt cuồng hỉ. Hắn căn bản không cần Bạch Vũ làm cái gì cam đoan. Bởi vì hắn thấy, Bạch Vũ nhất định sẽ cùng hắn đồng dạng thành thật. Chỉ phải đáp ứng chuyện của hắn, thì nhất định sẽ thực hiện. Hưu. Trong nháy mắt cũng là mấy cái đạo độn quang vang lên. Mấy người trực tiếp tiến vào trong huyệt động đi. Động huyệt không ánh sáng, là bóng tối vô tận. Lúc này liền xem như mấy người ánh mắt, vậy mà cũng không được việc. Mà thần hồn của bọn hắn chi lực, tức thì bị co vào đến cực hạn. Loại cảm giác này, thật giống như thần hồn của bọn hắn lực lượng, bị hoàn toàn che giấu đồng dạng. Ta tại phía trước nhất, Ngưu Tiểu Khai. Người ngốc ta đằng sau. Vũ Nhi đi tại thứ ba. Ngao, người đoạn hậu. Bạch Vũ sau khi nói xong, ngón tay của hắn phía trên, trong nháy mắt thì nhiều hơn một nhiều lần hỏa diễm đến. Cái này một nhiều lần hỏa diễm như là tia lửa đồng dạng, nhưng lại là trong nháy mắt mở ra loại này hắc ám. Chỉnh cái huyệt động dần dần biến đến sáng ngời lên. Ngươi cái này quá phiền toái. Mộ Dung Vũ Nhi đột phá nói ra. Sau đó nàng trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra 5 viên Dạ Minh Châu đến. Mỗi một viên Dạ Minh Châu, vậy mà đều có chén nhỏ lớn nhỏ. Sau đó cái này 5 viên Dạ Minh Châu trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Chỉnh cái thông đạo, trong nháy mắt biến thành một loại gạo màu trắng. Mà lại 5 viên Dạ Minh Châu vờn quanh tại bên cạnh nàng, làm cho hắn xem ra càng thêm thánh khiết. Ngươi cho ta đến 2 khỏa nha. Bạch Vũ trợn trắng mắt. Thế mà hắn vừa nói xong, Mộ Dung Vũ Nhi Dạ Minh Châu, năm viên trong nháy mắt thì phân tán ra, trong đó 4 khỏa rõ ràng treo ở 4 đỉnh đầu của người, thứ 5 khỏa thì là trực tiếp hướng về động huyệt chỗ sâu bay đi. Cái này phảng phất như là một cái đèn lồng đồng dạng. Đi, có ánh sáng về sau, mấy người tốc độ đều là tăng nhiều, nhưng là mọi người vẫn là không dám đem tốc độ tăng lên quá nhanh. Tất cánh phía dưới hết thảy đều là không biết, nhắc tới cũng kỳ quái. Huyệt động này tuy nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian, nhưng là toàn bộ xem ra, căn bản cũng không có cái gì tổn hại chỗ xấu, mà lại bên trong hoàn cảnh vô cùng khô ráo, liền một chút cỏ dại đều không có tăng. Cái này không thích hợp a. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Ngay tại lúc hắn cau mày thời điểm, phương xa quang ảnh trong nháy mắt rộng mở trong sáng, liền xem như hiện tại không dùng Dạ Minh đăng, vậy mà cũng có chỉ truyền đến. Bạch Vũ đi ra phía trước, dò ra một cái đầu đến, sau đó đập vào mắt tình cảnh, làm cho hắn trong nháy mắt cuồng hỉ, bởi vì hiện tại nơi này lại là một chỗ hồn vò. Không tệ, cũng là hồn vò. Bạch Vũ suy đoán làm thật, cái gọi là hồn vò cũng là thần hồn chi vò, cùng thần hồn chi hải có chút cùng loại, nhưng lại có địa phương khác nhau. Hồn vò là chuyên môn tu luyện thần hồn lực lượng mà thành tựu thần vương người có. Những người khác cũng chỉ có thần hồn chi hải mà thôi. Mặc dù chỉ là một chữ chênh lệch, nhưng là cả hai thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Có thể nói như vậy, một người nếu như nắm giữ hồn vò, cho dù thực lực của hắn chỉ có thần linh cảnh, cũng có thể cùng thần vương cảnh cường giả nhất chiến. Bởi vì lúc này hắn liền đã đại biểu cho hắn là thần vương cảnh cường giả. Chỉ là khác loại thành thần vương, nhưng là thần hồn chi hải lại là làm không được một chút như vậy. Mấy người phía sau cũng thò đầu ra, phát hiện một chút như vậy. Lúc này tất cả mọi người tràn đầy một trận chấn kinh. Bởi vì theo cái này hồn vò bên trong, bọn họ cảm thấy một loại nắng ấm dương cảm giác. Loại kia cảm giác thậm chí để đến thần hồn của bọn hắn lực lượng, dường như đều có một loại tăng lên đồng dạng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như Bạch Vũ một dạng, đối thứ này có hiểu rõ. Đến mức nơi này trừ ra Bạch Vũ, những người khác không biết phía dưới là cái gì. Thần hồn chi hải, toàn bộ thần hồn, chỉ là như cùng một chỗ mặt biển đồng dạng. Một khi bị trùng kích, liền sẽ nhấc lên gợn sóng tới. Nhưng là thần hồn chi vò không giống nhau. Thần hồn chi vò đã là mặt biển thành vò. Lúc này thời điểm thần hồn đã sớm tạo thành một đạo mặt kính. Đây cũng là vì sao bọn họ xuống thời điểm, nơi này lại là sáng lấp lánh, quét qua bên ngoài lúc hắc ám. Mà lúc này tại hồn vò một góc, lại có hỏa quang đang thiêu đốt. Cái này đạo hỏa quang tuy nhiên không mạnh, nhưng lại là mang theo một loại đặc thù uy áp. Dường như toàn thế giới đều muốn tại hỏa diễm này phía dưới run rẩy. Tam muội chân hỏa, Bạch Vũ nghẹn ngào, đây là thần đế cường giả mới có thể hình thành đế hỏa. Không phải thần đế cường giả, không thể đi trừ, cái này là phương nào thần đế, lại muốn dùng loại này lửa đến đốt cháy một người hồn vò. Mà lại, hỏa này đốt đến vô cùng chậm, chỉ sợ còn muốn vạn năm thời điểm, cái này hồn vò mới có thể thiêu hủy. Thế mà, ngay tại lúc này, lại có một đạo thần hồn tại cái này hồn vò bên trong dãy giụa. Ngay tại lúc này, thuốc lá này lại có chậm ngắn ngủi dừng lại. Mà cái kia một đạo thần hồn, ngay tại thuốc lá này chậm rãi dừng lại ở giữa, từ từ ngưng tụ thành hình. Mộ Dung Vũ Nhi bọn người còn chờ xem tiếp đi. Phát hiện bọn họ lại bị một nói thần hồn chi lực cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Mà tại chỗ chỉ còn lại có Bạch Vũ một người. Sau đó, đạo này thần hồn chậm rãi thành hình, cuối cùng hóa thành một tên tuổi trẻ nữ tử. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.